Hỏi 68. Khi một vị thanh văn bậc thường, Pakatisavaka, đã hành chỉ quán lên đến tuệ phân biệt nhân duyên, hoặc sanh diệt tuệ, hoặc hành xã tuệ, vì ấy sẽ không còn phải tái sanh vào bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho dù vị ấy có mất chỉ quán do dễ vui, thì thiện nghiệp của việc hành chỉ quán cũng vẫn tồn tại. Trong kinh Sotanugata cũng nói rằng vị ấy sẽ đạt đến niết bàn nhanh chóng. Ở đây có chú thích như sau: Anguttara, bốn la mã lớn, bốn la mã lớn, năm la mã lớn, một la mã. Sotanugata Sutta dứt chú thích. Như vậy, tại sao trong phần hỏi và đáp ngày 2 tháng 6 vừa rồi, Sero có nói rằng một vị Bồ Tát được một Đức Phật thọ ký rồi, dù vị ấy đã hành thiền chỉ quán cho đến hành xả trí, vị ấy vẫn có thể bị tái sanh vào khổ cảnh? Do hỏi: điều này được đề cập trong kinh nào? Xin Sero cho biết. Ở đây có chú thích nằm trong phần câu hỏi như sau. Xem lại câu trả lời 43 ở trong sách. Đáp: sở dĩ có điều này là vì con đường thực hành của Bồ Tát và con đường thực hành của vị thanh văn thường không giống nhau. Quý vị có thể xác chứng điều này trong các bản kinh Pali, Buddha Vamsa, Phật sự và Chariyapitaka, hành tạng. Hai con đường này khác nhau như thế nào? Mặc dù một vị Bồ Tát đã được Đức Phật thọ ký, và lúc ấy, các ba la mật của họ vẫn chưa thành thục để đạt đến toàn giác trí. Vì ấy còn phải tu tập các ba la mật thêm nữa. Chẳng hạn, sau khi được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, Đức Bồ Tát Sakyamuni còn phải tiếp tục trau dồi các ba la mật trong bốn A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Giữa kiếp được thọ ký và kiếp áp chót, một vị Bồ Tát có lúc phải tái sanh trong loài súc sanh vì một nghiệp bất thiện trước đó. Lúc đó, Ngài vẫn chưa thể hủy diệt hoàn toàn nghiệp lực bất thiện. Vì vậy, khi các nghiệp bất thiện chín mùi, Ngài không thể thoát khỏi quả báo của chúng. Đây là một quy luật tự nhiên. Nhưng một vị thanh văn bậc thường đã đắc tuệ phân biệt nhân duyên, hoặc sanh diệt tuệ, hoặc hành xả tuệ, có các ba la mật đủ để đắc đạo quả tuệ. Vì lý do này, họ đắc đạo quả, tức là niết bàn, ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp tương lai nào đó của họ. Đây cũng là một quy luật tự nhiên. Hỏi 69. Một vị A-la-hán cũng có thể đưa ra lời thọ ký xác định. Nên định nghĩa như thế nào về lời thọ ký xác định ở trong trường hợp này? Trong kinh nào hoặc trong nguồn tham khảo nào chúng ta có thể tìm thấy thông tin này? Đáp: về các nguồn tham khảo, vui lòng xem trong bộ Phật sự Buddha Vamsa và Abhidhamma trong văn hệ Pali. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng chỉ các vị A-la-hán, đặc biệt có vị lai phần trí Anagatamsa Jnana, một trí phụ tùy của thiên nhãn thông Dipachakhu, mới có thể đưa ra lời thọ ký xác định. Hơn nữa, họ chỉ có thể thấy một số kiếp giới hạn trong tương lai, chứ không phải nhiều A-tăng kỳ hay đại kiếp như một vị Phật được